Chương 181, tòa thứ ba thời không môn. Xà xù kẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cả gù dạ con mắt, trả cờ dạ chi tổ không phải xạ dìn gẳng hoặc là gì nệ gẳng, chuyện này với hắn có nhất định đả kích. Phải biết hiện tại thời đại bên trong xạ dìn gẳng cùng gì nệ gẳng đã trở thành thế giới chủ lưu, mà bị ạ cựu gẳng thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, tại điều tra phương diện có tác dụng cực lớn. Nhưng tại xung đột chính diện bên trên tuyệt đối là xạ dìn gẳng tốt nhất, cho nên đại bộ phận nhân viên chiến đấu đều sẽ phối trí xạ dìn gẳng. Đồng thời ủ chỉ hạ nhất tộc càng là phát triển không ngừng, danh khí bên trên đã triệt để kéo ra bị ạ cựu gẳng một con đường. Nhưng tình huống hiện tại để xạ sủ kẻ không thể tưởng tượng nổi, cả cụ ra bị ạ cựu gẳng đã nói rõ ban sơ con mắt rất có thể liền là bị ạ cựu gẳng. Thế nào con mắt của ta là bị ạ cựu gẳng có cái gì không đúng sao? Cả gù dạ kỳ quái nhìn xem giật mình xạ xù kẻ không rõ hắn vì sao lại như thế từ bất khả tư nghị. Xạ xù kẻ nghe xong lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hít sâu một hơi phức tạp nhìn xem cả gù dạ, thật có lỗi, là ta từng cái ba quá giật mình. Ta vẫn cho là ban sơ con mắt là gì nệ gẳng hoặc là xạ gì gẳng. Nguyên lai ngươi tại cái này a, cả gù dạ mỉm cười minh bạch tình huống. Lại mở miệng nói ra, nếu quả như thật muốn nói lời, ban sơ con mắt hẳn là kẻn sấy gẳng cùng dịn xạ dịn gẳng. Kẻn sấy gẳng dịn xạ dịn gẳng nghe được xạ sủ kẹ trừng lớn hai mắt, một câu nói kia đã nói ra rất lớn tin tức. Dĩ nệ gẳng phía trên thế mà còn có đẳng cấp kẻn sấy gẳng lại là cái gì? Hắn tràn đầy rung động nhìn xem cả gù dạ, trong lòng bức thiết muốn biết rõ đáp án, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Vấn đề này thuộc về 10 phần chuyện bí ẩn, coi như ta hỏi QNZ không nhất định sẽ biết, bất quá bây giờ đã biết gì nệ gẳng bên trên còn có đẳng cấp cái này như vậy đủ rồi. Quả nhiên gì nệ gẳng chỉ là vừa mới bắt đầu minh bạch điểm ấy, hắn lập tức động lực tràn đầy, đối không biết khát vọng để cho ta 10 phần mong đợi. Lúc này một bên nạ rủ tổ một mặt ngộng bức nhìn xem xạ sủ kẹ cùng cả gù ra, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia... các ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta liền nghe không hiểu đâu, ha ha ha, một bên gượng cười vừa mở miệng hỏi. Ngớ ngẩn. Kết quả xạ sủ kẻ im lặng nhìn nạ rủ tổ một chút đầu đen rau muống. Hôn đản xạ sủ kẻ, ngươi lại coi ta là ngớ ngẩn. Nạ rủ tổ nghe được càng là không vui, phát điên kêu to lên. Nhưng mà xạ sủ kẻ cũng không để ý tới hắn, lập tức một câu ngột ngạt phát tiết không ra. Xạ mù thấy cảnh này cười ha hả nói. Không nói trước cái này, đã xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ đã tiếp xúc các ngươi liền phải cẩn thận. Ta biết, xạ mù ải lao sư. Nạ dù tổ ta sẽ chiếu cố tốt. Xạ xù kẹ nghiêm túc gật đầu nói. Nay vì cái gì khiến cho ta giống như là cần cũng bị người chiếu cố. Hôn đản nạ dù tổ khó chịu hướng phía xạ xù kẹ gọi, tức giận đến cả người tại chỗ nhảy nhót. Cắt. Xạ xù kẹ nhẹ hừ một tiếng liền không nói. Sạ mù ái nhìn thấy một màn này lộ ra tiếu dung, dạng này ràng buộc mới là tốt nhất. Mà bên cạnh hắn cả gũ dạ nhìn thấy xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ dáng vẻ cũng là nhịn không được trong lòng cảm khái hai người này quan hệ thật tốt. Thế giới không biết nơi hẻo lánh. Tốt xù kỳ hạ gõ rổ mổ tiếp xúc nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sau một mặt buồn bực về tới trước đó dưỡng thương vị trí, hiện tại đã cùng tốt xù kỳ hạ mù dạ chạm mặt. Chỉ bất quá hắn nội tâm bi vẫn chỉ có thể dùng thao thao bất tuyệt liên miên không ngừng để hình dung, không phải hắn không góp sức mà là đối phương không dựa theo sáo lộ ra bài. Ta có thế có biện pháp nào, ta cù nở dê rất tuyệt vọng a, thế nào ngồi trong sơn động sụt sủ ký hạ mù dạ nhìn thấy hắn đi làm ẩu, một mặt nghiêm túc lại chăm chú hỏi. Lời này vừa nói ra, sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ cũng cảm giác một cô bi thương nghịch chạy thành sông, trong lòng bi thống thật lâu không thể tiêu tan. Hơn nữa còn không có mặt nói ra. Chẳng lẽ muốn nói ta hai đứa con trai chuyển thế, một cái coi ta là thành tiên nhân kiêu, một cái tiêu chạy không rảnh phản ứng ta, nếu là thật nói như vậy không cần hạ mù dạ rất khinh bỉ, chính hắn đều sẽ đem mình khinh bỉ đến chê tờ. Hạ mù dạ phát giác được hạ gõ rổ mồ không phản bác được thần sắc nhướng mày cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, lúc này lại hỏi, thất bại ân, thất bại. Hạ gõ rổ mồ một mặt nghiêm túc gật đầu, hồi tưởng lại thất bại nguyên nhân liền không nhịn được có chút nội thương. Quá hoan uổng, quá làm cho người ta khó chịu. Xảy ra chuyện gì, hạ mù dạ đạt được đáp án sắc mặt ngưng tụ, hai mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên hạ gọ rổ mồ. Hắn muốn biết nguyên nhân đồng thời phân tích một chút tình huống có lẽ còn có thể có chuyển cơ. Hạ mù dạ lời vừa nói ra liền để hạ gọ rổ mổ muốn nói lại thôi, trong lòng bi thương không cách nào ngôn ngữ đến biểu thị. Quá lung túng, nếu như bị hạ mù dạ biết chân thực nguyên nhân người huynh trưởng này uy nghiêm nên đi nơi nào. Một lời khó nói hết. Có đúng không, xem ra phát sinh rất ghê gớm sự tình. Hạ mù dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghiêm túc xoa cằm túi đầu trầm tư mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đã qua nét mặt của hạ gõ rổ mổ bên trong nhìn ra một chút tình huống. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản nếu không hạ gõ rổ mổ sắc mặt QNZ sẽ không như vậy ảm đạm. Xem ra tình huống hiện tại cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào hạ mù ra đại khái nao bổ tình huống sau mở miệng đối hạ gõ rổ mổ hỏi. Hạ gõ rổ mổ nghe xong hít sâu một hơi, trong lòng của hắn cái kia cố khổ cực liền để nó theo gió mà đi. Coi như không biết bởi vì ỉn giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế. Tạm thời trước quan sát một chút, chỉ cần cả gũ dạ không rời đi viên tinh cầu này chúng ta liền có cơ hội. Hạ gõ rổ mổ tỉnh táo nói ra, chỉ cần cả gũ dạ không rời đi viên tinh cầu này tất cả đều dễ nói chuyện. Các loại thương thế tốt liền trực tiếp khai chiến, đến lúc đó hai người liên thủ nhất định có thể chiến thắng cả gũ dạ. Một bên khác, xạ mù cáo biệt xạ sủ kẹ cùng nạ dù tổ, để bọn hắn cẩn thận một chút. Chờ bọn hắn đi ra về sau, Sạ Mù QNZ bắt đầu mình ăn bài. Đi thôi, tiếp xuống ta chuẩn bị đi thế giới khác nhìn xem. Sạ Mù quay đầu đối bên người cả gù giả mỉm cười nói. Cả gù giả nghe xong lộ ra hiếu kỳ, thế giới khác chẳng lẽ nói nơi này đã mở ra thế giới ở giữa đại môn trong lời nói của nàng tiết lộ không ít tin tức. QNZ VIA nghe lời ngươi có vẻ như các ngươi cũng có thể xuyên qua thế giới xả mù tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem cả gù dạ, nếu như xuất sủ kỳ nhất tộc đều có thể xuyên qua thế giới lời nói cái này có ý tứ. Cũng không có, xuất sủ kỳ nhất tộc cũng không thể lực xuyên qua thế giới, nhưng đối với thế một, bảy giới hiểu rõ đã đến bình tĩnh, nói không chừng đã bắt đầu đang nghiên cứu như thế nào xuyên qua thế giới. Cả gù dạ cảm khái thở dài một ngụm. Trên mặt thần sắc có chút hồi ức. Sạ mù ái nghe vậy không thể không có chút để ý, mở miệng hỏi, xem ra khoa học kỹ thuật lạc hậu nơi này đã bắt đầu xuyên qua đến thế giới khác. Ha ha, cái này đều ngươi là công lao a, ta cũng không cảm thấy người nơi này sẽ có dạng này tri thức cùng trí tuệ. Cả gù dạ hé miệng cười một tiếng, khẳng định đây hết thể đều là sạ mù ái cải tạo. Không sai, chính là như vậy. Không bằng đi với ta nhìn xem vừa vặn tòa thứ ba thời không môn sắp tạo tốt, để chứng minh một việc tiếp theo ta dự định kiến tạo tốt thời điểm liền mở ra. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem cả gù dạ chờ mong câu trả lời của nàng. Vậy thì thật là vinh hạnh. Cả gù dạ cười híp mắt gật gật đầu, đối với sạ mù trong miệng thời không môn hết sức cảm thấy hứng thú.